Thần đạo Đan Tôn, chương 2339, trận phá, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể được hay không? Vậy liền xem cơ duyên của hai nữ hoàng tuyển là Thiên Dương Huyền Kim, hổ nữ là Tử Diễm Tâm Linh Hỏa. Các nàng tiến vào hắc tháp đi câu thông tình cảm với hai đạo thiên địa bản nguyên, có ngàn lần gia tốc thời gian, các nàng có thể từ từ làm Lăng Hàn xuất phát về phía Địa Hồn Sơn. Địa Hồn Sơn nguyên bản không ở trong Côn Bằng Cung, nhưng Côn Bằng Nguyên Thú lấy đại năng lực chở cả ngọn núi tới. Từ đó về sau, đệ tử của Côn Bằng Cung không ra khỏi cửa liền có thể bước vào Địa Hồn. Địa Hồn Sơn chân chính đâm vào mây xanh, chiều cao mười mấy vạn trượng, nhưng Côn Bằng Nguyên Thú am hiểu nhất chính là quy tắc không gian, triển khai đại thủ đoạn cải tạo. Từ bên ngoài xem, Địa Hồn Sơn hoàn mỹ hòa vào trong dãy núi. Chỉ có đặt chân đi tới mới sẽ phát hiện, ngọn núi này cao hơn bề ngoài nhiều lắm. Lăng Hàn đi tới dưới chân núi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, bắt đầu leo núi. Phân hồn tứ cảnh đều cần lấy vật liệu đặc thù làm vật dẫn đảm nhiệm phân hồn. Có điều, hưng nhiệt như Lăng Hàn có thể dùng thiên địa bản nguyên ngưng ra, từ phân hồn thứ năm bắt đầu, vậy thì không cần phiền phức như vậy. Thế gian cũng không có vật dẫn như vậy, bí cảnh như vậy. Vật dẫn của địa hồn cảnh là Tùng Lộ Tinh Thạch. Đây ở trên Địa Hồn Sơn mới sẽ sản sinh, hơn nữa rời núi liền biến mất, đây là hạn chế của thiên địa, không thể tích trữ. Tùng Lộ Tinh Thạch đương nhiên cũng có phân chia ưu khuyết, cái này chủ yếu thể hiện ở trên độ cao, ở địa phương càng cao phát hiện Tùng Lộ Tinh Thạch liền càng tốt, vì lẽ đó Lăng Hàn một đường không dừng lại, bước về phía đỉnh núi. Ngọn núi này bài xích võ giả trên âm hồn, dưới tiên vương, mà tiên vương mạnh mẽ chui vào thì sẽ làm bí cảnh này không ổn định, căn bản không chịu được lực lượng to lớn của tiên vương. Bởi vậy, chuyện lấy Tùng Lộ Tinh Thạch, coi như là cầu viện người, cũng chỉ có thể đồng dạng là âm hồn cảnh. Lăng Hàn leo núi, như dẫm trên đất bằng, mỗi tăng lên trên vạn trượng sẽ gặp phải một cửa ải, đây là thiên địa bí lực hình thành, hóa thành hình người, bảo vệ đường nối, chỉ có đánh bại mới có thể tiếp tục tiến lên. Côn Bằng Nguyên Thú không chỉ đơn giản chờ tòa bí cảnh này tới, còn lấy thủ đoạn vô thượng tiến hành điều chỉnh, để độ khó của mỗi một cửa ải đều suy yếu rất nhiều. Lăng Hàn thì không đáng kể, hắn một quyền một cái, trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Từ thời điểm ở Dương Hồn hắn liền có thể ngang hàng thiên hồn, dưới bản nguyên trùng kích bạo phát thậm chí có thể uy hiếp đến đế giả cấp bậc thiên hồn, chiến lực như vậy tự nhiên cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cửa ải cấp bậc âm hồn có thể làm khó hắn sao? Cho đến cửa ải cuối cùng, quái vật hình người giữa cửa ải mới đạt đến trình độ đế giả địa hồn, nhưng vẫn bị Lăng Hàn dễ dàng oanh bại. Hắn đi tới đỉnh núi, Tùng Lộ Tinh Thạch ở nơi này to bằng đầu người, cũng là thượng thừa nhất. Lăng Hàn lấy một khối, hơi suy nghĩ, liệt diễm lôi kích mộc nhất thời từ trong đan điền tuôn ra, tiến vào trong Tùng Lộ Tinh Thạch. Từ bên ngoài xem, trong tinh thạch này đang có một cây mầm mở rộng cành nhỏ, mơ hồ có hỏa diễm cùng lôi điện lấp lóe. Lăng Hàn bắt đầu đột phá địa hồn, trước hơn một vạn năm, hắn chuyên tâm nghiên cứu ngũ hành bản nguyên, dưới hắc tháp gia tốc càng dài đến ngàn vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong quá trình này, hắn đối với bản chất của thiên địa đại đạo tự nhiên cũng có lý giải cực sâu. Thiên địa bản nguyên A, tiên vương cũng rất khó chiếm được một đạo, tự nhiên thần diệu. Bình phong cảnh giới rất nhanh bị đánh vỡ, cái này chỉ là cảnh giới nhỏ mà thôi. Đối với thiên tài như Lăng Hàn tự nhiên không thể tạo thành quấy nhiễu gì. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời mây đen bắt đầu dày đặc, thiên kiếp đúng hẹn mà tới. Lăng Hàn vốn muốn lợi dụng thiên kiếp giết ra tứ hải cung vây quanh, trước tiên đi xem cha mẹ, đám người Hách Liên Tầm Tuyết, có thiên kiếp. Gia trì, ai dám ngăn trở hắn, nhưng vừa nghĩ, hắn liền bỏ đi ý đồ này. Thiên kiếp chỉ có nửa ngày, chỉ cần người ta theo hắn, chờ thiên kiếp tiêu tan lại ra tay, hắn làm sao bây giờ? Ở dưới thiên kiếp tẩy luyện, thể phách của Lăng Hàn lại có tăng lên nhất định, chỉ là hiện tại chỉ dựa vào thiên kiếp đã không có tác dụng quá to lớn, cần Lăng Hàn tiến thêm một bước khai phá ảo diệu của bất diệt thiên kinh. Cái thiên kiếp này hắn qua cực kỳ ung dung, nửa ngày sau, hắn thu công trở lại. Nhưng mà, ở trong Côn Bằng Cung đang nổi lên một hồi bão táp, mà hạt nhân vấn đề chính là hắn. Côn Bằng Cung không thu nam đệ tử, cũng không chiêu đãi khách nam, lưu Lăng Hàn ở đây hiển nhiên là không hợp lý, bởi vậy một vị trưởng lão tầng 7 đề nghị, thảo luận đuổi Lăng Hàn ra Côn Bằng Cung. Cái gì? Sau khi Lăng Hàn biết được tin tức, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Đã đến lúc này, những lão nương kia lại còn có tâm tình thảo luận vấn đề này. Đầu óc bị lừa đá à, có điều cảnh giới của hắn thấp, lại không có địa vị, cũng không có ai lưu ý kiến của hắn. Không có mấy người biết Lăng Hàn kỳ thực là truyền nhân của một vị thiên tôn, giống như không có mấy người biết. Phong tình chính là phong hào của một vị thiên tôn, duyên sinh cũng như thế. Nếu không thì, thiên tôn truyền nhân vẫn rất hổ báo, tuy duyên sinh thiên tôn đã sớm hóa đạo. Cuối cùng vẫn là Long Nguyệt Tích ra mặt nói một câu thời kỳ phi thường làm việc phi thường, đè xuống hết thảy dị nghị. Ở Lăng Hàn xem ra, cái này tuyệt đối không phải chỉ là gây rối nhằm vào hắn, một đống tiên vương ở phía sau cánh cửa đóng kín thảo luận một tên phân hồn cảnh. Đùa giỡn, coi như các nàng bị vây ở trong Côn Bằng Cung, cũng không đến nỗi tẻ nhạt đến mức độ như thế. Trong Côn Bằng Cung có gian tế, đây là sau khi bọn hắn ở trên biển bị tập kích Lăng Hàn liền có suy đoán, hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện này, hắn tuyệt không tin chỉ là bất ngờ, trùng hợp. Có điều Lăng Hàn cũng không làm được cái gì, Long Nguyệt Tích đã sớm đoán được trong cung có gian tế, nếu như không có đề phòng gì, nàng cũng uổng là tiên vương tầng 9. Lăng Hàn biết một chút, Côn Bằng Cung không có tiên vương tầng 8, bởi vậy dưới Long Nguyệt Tích chính là hai tên tiên vương tầng 7 dẫn đầu. Lúc nào Long Nguyệt Tích cũng có thể hóa đạo, hai tên tiên vương tầng 7 này liền gánh vác lên chức trách phụ tá, chỉ đạo, bảo vệ hổ nữ. Cũng là nhân vật hết sức quan trọng trong Côn Bằng Cung. Cách chương.